Tam công chúa đại tiểu thư. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chân vẫn còn khá đau nên nàng đi đường vẫn còn khá chậm. Vừa đến trước cửa lều Vĩnh Hy, nàng dừng lại chỉnh trang y phục. Tiểu Nguyệt vén tấm màn lên đã thấy một gương mặt cười tươi như hoa tiến sát mặt nàng. Tiểu Nguyệt liền giật cả mình. Nàng liền hô lên: "Vương tiểu thư, cô làm gì sáng sớm đã đến đây?" Làm nô tỳ giật cả mình. Vừa nói nàng còn khoa trương vuốt vuốt ngực. Vương Tử Ngọc nhướng mày. Ngày xinh đẹp như vậy nhìn thấy thì cũng chỉ là rất vui vẻ. Nào có khoa trương như vậy. Nghĩ là nghĩ vậy thôi. Nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn. Tiểu Nguyệt, công chúa nàng đã rời giường chưa? Tiểu Nguyệt nhấc chân rời xa nàng một chút. Gương mặt hại nước hại dân này không nên đến gần. Công chúa người vừa thức giấc. Phiền vương tiểu thư chờ nốt chút. Vương Tử Ngọc rất muốn không cần chờ mà đi thẳng vào, để có thể ngắm hy nhi của nàng lúc vừa tỉnh giấc. Nhưng dù sao cấp GX không thể đường đột như vậy được. Niệm thầm trong lòng phải kiềm lại kiềm lại. Sau một lúc Tiểu Nguyệt lại lần nữa đi ra. Ánh mắt nàng ấy nhìn nàng có chút ái mụ ui. Làm toàn thân Vương Tử Ngọc nổi hết da gà. Làm gì vậy? Nhìn nàng như vậy là có ý gì? Nàng là hoa đã có chủ rồi nha. Vô thức lấy tay che chắn trước ngực. Lắp bắp hỏi. Nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu Nguyệt cười xấu xa. Công chúa mời vương tiểu thư vào trong. Nô tỳ sẽ đứng ở đây canh chừng. Nàng ấy nói cứ như nàng và Vĩnh Hy đang lén lút vụ IGTA không bằng. Nàng là quang minh chính đại đi tìm nha. Mặc kệ ánh mắt kia của Tiểu Nguyệt. Nàng nhấc lên tấm màn che đi vào trong. Vĩnh Hy đã thay y phục xong đang chỉnh chỉnh tề tề. Ánh mắt sáng thanh minh ngồi trên giường tạm. Vương Tử Ngọc nhìn thấy thì liền cụ mặt. Lết cái chân đau đi đến gần nàng. Vĩnh Hy nhìn thấy nàng cụ mặt thì nhíu mày. Nàng dương môi cười bảo nàng ngồi xuống rồi mới hỏi. Làm sao? Nhìn thấy TH Iota ép lại không vui. Vương Tử Ngọc nghe thấy thì liền trưng ra nụ cười mê hoặc người. Nàng ngồi xuống bên cạnh liền nắm tay Vĩnh Hy. Nào có, ta chỉ là có chút tiếc nuối. Vĩnh Hy thuận thế ngã vào lòng nàng. Tử Ngọc là tiếc nuối chuyện gì? Vương Tử Ngọc vuốt ve mái tóc vừa đen nóng, vừa mềm mại của Vĩnh Hy. Nàng giả vờ thở dài nói. Ta cứ tưởng đến sớm như vậy sẽ có thể nhìn thấy Hy Nhi lúc vừa thức giấc. Nhưng không ngờ TH Iota ép lại còn sớm hơn nàng. Vương Tử Ngọc gật gật đầu, có chút ủ rũ nói. Ngày mai ta sẽ đến sớm hơn. Vĩnh Hy từ trong lòng nàng ngồi dậy. Ánh mắt như đang cười. Sau đó sờ sờ gương mặt nàng. Hôm nay canh năm đã đến. Vậy ngày mai Tử Ngọc là muốn đến từ canh hai hay sao? Nói xong còn rất phối hợp mà nhíu mày lại. Như đang tự hỏi. Vương Tử Ngọc nghe gậy thì bật cười sau đó hôn nhẹ lên môi nàng. Vậy ta sẽ ở lì nơi này không đi. Đợi buổi sáng thức giấc liền có thể thấy nàng. Lại thêm một cái mỉm cười đầy dụ hoặc. Vĩnh Hy lại nép vào lòng nàng cười nói. Vậy nàng sẽ ngủ ở đâu? Hy Nhi là không cho ta ngủ chung giường. Hơi, đã vậy ta đành phải ngủ dưới đất vậy. Vĩnh Hy vuốt vuốt lọn tóc Vương Tử Ngọc rơi trước ngực. Ta cũng sẽ không keo kiệt đến vậy. Lúc Vương Tử Ngọc tưởng rằng nàng sẽ đồng ý cho mình ngủ cùng giường. Lại nghe Vĩnh Hy khẽ nói. Lát nữa TH Iota ép sẽ bảo Tiểu Nguyệt chuẩn bị thêm chăn nệm và gối cho nàng. Để tránh nàng bị lạnh. Nghe ra cứ như là đang quan tâm nhưng lại không cho nàng ngủ chung. Công chúa này thiệt là biết cách chọc người mà. Nàng liền sử dụng cách lấy lòng. Hy Nhi của ta, đừng vô tình như vậy. Để ta nằm dưới đất nàng không đau lòng sao? Vừa nói lại còn hôn hôn lên đỉnh đầu Vĩnh Hy. Khiến nàng ấy tâm động không ngừng. Vĩnh Hy ngồi dậy dùng tay đặt lên môi Vương Tử Ngọc. Bất lực nuông chiều, lần nào cũng vô lại như vậy. Bàn tay đặt trên môi được người nọ hôn hôn. Vĩnh Hy ngại ngùng rút tay lại. TH Iota ép có thể không cho sao? Được sự ngầm đồng ý. Vương Tử Ngọc liền ôm chặt nàng. Hai người cũng không thể mật ngọt được lâu. Sắc trời dần sáng tỏ hai người cùng nhau ra ngoài. Đúng lúc gặp được quận chúa Lý Quân Như. Nàng ta nhìn thấy Vương Tử Ngọc đi cùng Vĩnh Hy thì có chút ngạc nhiên. Tam công chúa tuy ôn hòa lễ độ nhưng rất khó tiếp cận. Đừng nói quận chúa như nàng, Nagi cả các công chúa khác cũng rất khó đến gần nàng ấy. Thật không ngờ ả Vương Tử Ngọc này lại có thể. Nàng ta suy nghĩ một chút, có thể do thái tử mà bọn họ mới thân thiết với nhau. Nàng ta bước đến trước mặt họ thi lễ. Quân Như tham kiến tam công chúa. Vĩnh Hy liếc mắt nhìn nàng nhàn nhàn nở nụ cười. Quận chúa không cần đa lễ. Sau đó cũng không nói thêm gì. Quân Như quận chúa thấy nàng không muốn tiếp chuyện liền rời ánh mắt sang Vương Tử Ngọc bên cạnh. Vương tiểu thư sao lại ở trong lều của tam công chúa vậy? Xem hai vị rất thân thiết. Vương Tử Ngọc thật không muốn tốn thời gian cho nàng ta. Cũng liền đáp trả cho có lệ. Ta ngủ một mình chỗ lạ rất sợ nha. Nên mới mặt dày sang ngủ ngờ tam công chúa. Quận chúa có ý kiến? Một bộ dáng hóng hách của tiểu bá vương. Vĩnh Hy nghe nàng nói cộng thêm cái mặt đang vênh lên kia liền vô thức bị chọc cười. Nàng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Như quận cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đang yên đang lành lại đến chọc con nhím con của nàng xù lông. Vậy thì cũng đừng trách sao lại bọ lông nhím đâm chúng. Tử Ngọc, một câu trách mắng cũng không có. Chỉ là nhẹ nhàng gọi tên nàng. Vương Tử Ngọc nghe thấy người bên cạnh kêu tên mình. Nàng quay sang nhìn, thấy ánh mắt đối phương dịu dàng liền làm xẹp xuống bộ lông vừa dựng đứng lên kia. Quân Như quận chúa càng cảm thấy lạ. À ta lại nghe lời Vĩnh Hy công chúa đến vậy. Còn Vĩnh Hy công chúa lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta. Vẫn cảm thấy hai người họ rất kỳ quái. Hai người bỏ mặc sự nghi hoặc của Quân Như quận chúa. Liền kề vai đi về phía trước. Tiểu Nguyệt đi ngang qua liền cười cười. Vị quận chúa này bình thường hóng hách. Không ngờ hôm nay lại bị Vương tiểu thư làm xấu mặt. Tiểu Nguyệt âm thầm hả hê trong dạ. Quân Như quận chúa hình như rất có thành kiến với nàng. Vĩnh Hy vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, là rất có thành kiến. Vĩnh Hy xoay sang nhìn nàng. Tại sao? Vương Tử Ngọc thở dài. Còn không phải vì thái tử ca ca của nàng. Vĩnh Hy lại càng khó hiểu. Việc này liên quan gì đến huynh ấy? Vương Tử Ngọc lại tiếp tục nói. Không chỉ có quận chúa ấy. Còn có Triệu tiểu thư và Hoàng tiểu thư. Vĩnh Hy nhíu mày. Nàng ấy vì sao lại bị nhiều nữ nhân ghen ghét đến vậy? Nhìn thấy nàng nhíu mày, Vương Tử Ngọc dừng lại dùng hai ngón ta tì kéo nếp nhăn đó ra cười trách. Đừng nhăn nhó. Ta chỉ thích nhìn nàng cười. Vĩnh Hy không lên tiếng chỉ là nhẹ giãn mày ra. Vậy Tử Ngọc nói thiêu ta ép nghe xem. Vì sao lại có nhiều nữ nhân không thích nàng đến vậy? Vương Tử Ngọc nhẹ nở nụ cười. Còn không phải là do ta quá mê người hay sao? Quận chúa ấy từ nhỏ đã rất thích thái tử. Nhưng thái tử lại yêu thích ta. Còn hai vị tiểu thư kia là vì tiểu hầu ra đường khinh. Bọn họ đã nhìn đến ngôi vị chủ nhân hầu phủ rất lâu rồi. Vĩnh Hy cười thú vị. Thì ra Tử Ngọc lại có sức thu hút đến vậy. Vương Tử Ngọc ngửi thấy mùi không ổn vội nịn hót. Đương nhiên người thu hút được ta chỉ có mỗi mình nàng. Vĩnh Hy không nói chỉ im lặng nở nụ cười. Vương Tử Ngọc đi đến nhẹ nắm tay nàng cùng nhau đi. Nàng nghiêng người nói nhỏ vào tay Vĩnh Hy. Hôm nay tay đi săn cùng nàng nhé. Vĩnh Hy nhìn nàng, chân nàng còn đau. Hôm nay không nên đi săn. Không được, ta muốn đi cùng nàng. Nàng còn chưa thương lượng xong. Trước mắt đã là chuồng ngựa. Thái tử, tiểu hầu gia và nhị vương tử đã đứng chờ sẵn. Hôm qua lúc nàng bị thương hai người họ đã đến hỏi thăm một lúc lâu mới chịu rời đi. Thật là mệt chết nàng. Nhưng thiện ý của người khác nàng không thể không lễ phép đón nhận. Cách chương.